Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, hạnh cùng bất hạnh. Nghe vậy Đồng Nghị nhìn một chút công chúa vũ khí trong tay. Ánh mắt ý tứ sâu xa, hai người lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Đồng Nghị đột nhiên đè thấp thân thể, bãi mở tư thế. Hai tay nắm gậy ba tông, di chuyển bước tiến chậm rãi tới gần đối phương. Trái lại công chúa cũng là đợi đến khoảng cách nhất định. Hai người bỗng nhiên nổi lên, Đồng Nghị một cái bổ ngang, công chúa một cái vẩy lên. Keng, một tiếng kim loại giao hàng thanh vang vọng ra, chói tai khó nhịn. Đồng Nghị cảm thụ truyền đến sức mạnh, âm thầm kinh ngạc với công chúa nắm giữ khí lực, mà công chúa cũng là thán phục phản ứng của đối phương tốc độ. Cùng với có quật sức mạnh, lập tức ý thức được nếu là không cẩn thận bị người trước mắt đánh trúng, nàng chắc chắn rơi vào đứt gân gãy xương kết cục. Thấy thế, hai người lần thứ hai biến chiêu hướng về đối phương giết đi. Hai bên lẫn nhau đan xen, trong tay binh khí trên dưới tung bay, dây dưa chém giết, phách, chém, vén, khều, đâm, chặt, tước, nhìn như hạo bút thành văn, rồi lại chiêu nào chiêu nấy mất mạng, mạo hiểm dị thường, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, thực thực hư hư, giả giả thật thật, khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm, thanh thế dọa người. Chốc lát chém giết, thế cuộc rơi vào sốt ruột. Công chúa phát hiện đối phương ra tay góc độ cực kỳ xảo quyệt. Ý thức được, trước mắt cảnh sát, tuyệt đối là am hiểu đánh giáp lá cả cao thủ. Mà Đồng Nghị một tay quyền thuật phương pháp, là bắt nguồn từ chiến quốc thời đại am hiểu lấy quả địch chúng cổ phái kiếm thuật. Được gọi là phi thiên ngự kiếm lưu. Dùng để hành hiệp trượng nghĩa phù nguy giải khốn quyết không su phụ quyền thế. Lấy không bị ràng buộc vì là tôn chỉ mạnh nhất kiếm kỹ. Lúc này Đồng Nghị tuy nói hắn đao thuật chỉ là giai đoạn sơ cấp, có thể cũng phải nhìn xem ở cái này thế giới điện ảnh vị trí thời đại, vũ khí lạnh đối chiến tình huống. Bây giờ người lại làm sao có khả năng là qua lại thời đại bên trong đao khách đối thủ. Điều này cũng làm cho là có chút nhân vật bị hạn chế với một ít điều kiện hạn chế, không cách nào cảm ngộ. Nếu không thì Đồng Nghị đều muốn chọn bộ Độc Cô Cửu Kiếm đến chơi chơi. Mà công chúa bên này nhưng là càng đánh càng hoảng sợ, phát giác lại không lâu nữa, chính mình khả năng không cách nào ứng phó người trước mắt này đối với nàng chém vào, dần dần bắt đầu sinh ý lui. Cùng lúc đó, cùng giao thủ Đồng Nghị, nhạy cảm cảm thấy được công chúa biến hóa của tâm cảnh, liền mang theo nàng hướng Đồng Nghị chém vào, thế tiến công đều hơi chút dại ra. Đây là một cơ hội, thừa dịp đối phương tâm tình bất ổn không kìm chế được nỗi lòng. Trong khoảnh khắc Đồng Nghị đột nhiên rút lui, kéo dài khoảng cách, mà này gặp công chúa hồng hộc thở hổn hển, tay cầm trường đao, thấy thế vội vàng điều chỉnh hỗn loạn hô hấp. Công chúa thấy Đồng Nghị đột nhiên kéo dài khoảng cách, tuy nói không biết người trước mắt giở trò quỷ gì, nhưng cũng vui vẻ thấy thành. Mà Đồng Nghị nhưng là dự định sử dụng lúc trước đi Cửu Long thành trại lúc giết chết nữ đầu mục cái kia một đao. Có điều hắn không thích ở thời điểm chiến đấu la to, vưu cần phải hô lên chiêu số tên. Cái kia ở Cửu Long thành trại bên trong giết chết nữ đầu mục một đao, là một chiêu thần tốc bạt đao thuật, ẩn mãnh liệt cầu sinh ý chí, là phi thiên ngự kiếm lưu cao nhất kiếm quyết thiên tường long thiềm. Đương nhiên Đồng Nghị còn không đạt đến như Himura Kenshin giống như biến mất tại chỗ hoàn cảnh. Cao lắm chính là một đạo tàn ảnh, nhưng lúc này công chúa chú ý tới. Trước mắt cảnh sát cả người khí chàng đột nhiên vì đó biến đổi. Nếu nói là lúc trước Đồng Nghị cho nàng cảm giác là mãnh liệt cảm giác, trong tay gậy ba tông dường như mưa rông gió bão khiến người ta đáp ứng không xuể. Như vậy hiện tại Đồng Nghị, thân thể nghiêng về phía trước, một tay cầm gậy ba tông, lại như một chỉ chuẩn bị chụp mồi, thủ thế chờ đợi cá sấu. Yên tĩnh có loại ý vị không rõ nguy hiểm khí tức. Như thế ở trên mặt hồ lộ ra đầu lâu, cả người kéo thẳng, nhìn như bình tĩnh dị thường, nhưng bất cứ lúc nào sử dụng một đòn chí mạng. Không lâu sau, Đồng Nghị động, công chúa lập tức cắn răng, tay cầm chuôi đao, vặn eo một đòn chém vào sử dụng. Đòn đánh này cũng ẩn chứa nàng sở hữu sức mạnh, mà Đồng Nghị cả người lại như là mũi tên rời cung, hướng về công chúa đánh giết. Trong khoảnh khắc, công chúa phát hiện không đúng, trước mắt mình chỉ nhìn thấy Đồng Nghị tàn ảnh, nhất thời kinh hãi không tên không khỏi phun ra hai chữ. Thật nhanh, cái gọi là thiên tường long thiểm, thực là khiến người ta tiến vào giữa thôi miên trạng thái bên trong. Dùng tự mình khích lệ phương thức, điều động lên toàn bộ tâm tình, do đó kích thích ra thân thể ẩn giấu tiềm năng, bức bách tự thân vượt qua thân thể cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất, chém giết kẻ địch. Lúc này Đồng Nghị cực lực điều động lên sở hữu tâm tình. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy làm người hai đời, thế gian muôn hồng nghìn tía mở khắp cảnh tượng, nhưng cũng ngộ ra chén trà nhỏ lên xuống, trong trần thế đầy mắt như hoa phân thông minh vô thường. Giấu ở trong trí nhớ một cái chớp mắt cảm động, lại một cái chớp mắt đã thành qua lại bi thương. Có cái kia âm tình tròn khuyết, bi hoan lên xuống, liễu ẩn lại hoa minh mừng rỡ, cũng có thân bất do kỷ sự bất đắc dĩ thổn thức. Khủng, kinh, yêu, tư, sầu, khổ, bi, thương, hỉ, nộ, nhạc, tham, sân, si, mạn, nghi, còn có cái kia miễn không được sinh lão bệnh tử. Các loại tâm tư, các loại tần tố, chớp mắt quanh quẩn trong lòng. Đồng Nghị đem này vạn ngàn ý nghĩ hội tụ thành một luồng, bện thành dây thẳng, quật chính mình ý thức, bức bách, cưỡng cầu chính mình, muốn ở trong chớp mắt siêu thoát thân thể ràng buộc. Gảy ngón tay một cái 60 chớp mắt, một sát na 900 sinh diệt. Trong nháy mắt, sở hữu các loại hội tụ thành một tiếng vang nặng nề. Oanh, độn vật nện lên tiếng vang lên, bay múa đầy trời dòng máu, dường như héo tàn gió thổi cánh hoa, theo gió nhộn nhạo lên. Đồng Nghị sai thân với công chúa phía sau, mà công chúa cả người thân thể lăng không ngửa ra sau, tầng tầng lạc ở mặt đất, không kịp phát ra bất kỳ cái gì tiếng động. Lúc này công chúa ngơ ngác trừng lớn hai mắt, nàng thất bại, cái trán máu thịt be bét, ánh mắt càng ngày càng tan rã lên, con người phóng to, cuối cùng co giật mấy lần, liền không còn sinh lợi. Đồng Nghị xoay người lại đến ngã xuống đất tử vong công chúa bên cạnh. Từ trong tay nàng bắt nàng vậy cũng lấy chồng chất co duỗi trường đao. Đao này thợ khéo tinh tế, trên thân đao tế dưới rộng, một tiết chùm vào một tiết, cùng gậy ba tông có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có điều nhưng càng thích hợp Đồng Nghị, nghĩ đến là công chúa nữ nhân này bỏ ra giá cao chế tạo. Nhưng tiện nghi hắn, không lâu sau Đồng Nghị gọi điện thoại thông báo trạm cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát chạy tới, thu lại thi thể cảnh sát, nhìn ngã xuống đất bỏ mình nữ tử. Kiến giải trên thi thể ngoại trừ trên trán khủng bố giữ tợn vết thương, ngũ quan nhưng cực vì đẹp đẽ, lén lút nhìn một chút cách đó không xa Đồng Nghị, chính đang cùng mình hung sát tổ thành viên thương lượng cái gì. Lặng lẽ lắc lắc đầu, trong lòng thở dài, ai, đáng tiếc a, đáng tiếc, như vậy quyến rũ phong tao nữ nhân, liền như thế mất mạng, liền không biết bắt sống sao. Làm gì cần phải muốn không thương hương tiếc ngọc, thương hương tiếc ngọc sẽ không sao. Tên này cảnh sát đã là lần thứ hai nhìn thấy chính mình chạm cảnh sát bên trong Đồng đại thiếu đánh chết nữ phỉ, then chốt là chết một cái so với một cái đẹp đẽ. lần trước đi Chu Thao công ty khắc phục hậu quả, cũng có một người phụ nữ chết ở Đồng Nghị trong tay. Lúc đó xử lý thi thể một đám cảnh sát, nhìn thấy con mắt có một cái hố máu nữ tử, lại thấy đến chết người tướng mạo sau. Từng tái ai thán thổn thức, cái kia nữ dù cho một con mắt bị đạn xuyên thủng, nhưng là vẫn không cách nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt đẹp. Lúc đó vài cái cảnh sát hô to đáng tiếc, đây chính là ít có mỹ nữ a. Quản chi biến thành trọng thương cũng được a, làm gì cần phải chặn đánh giết, phung phí của trời. Đợi đến bỏ đi nhà xưởng bên này, khắc phục hậu quả hoàn thành công tác sau, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Hôm sau trời vừa sáng, trạm cảnh sát phòng an toàn bên trong, bò phục ở trên giường không nhúc nhích thiếu niên tỉnh lại. Toàn thân hắn quấn quanh băng vải, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Lúc này, một người đi vào bên trong phòng, đi đến bên cạnh hắn hỏi, cần muốn ta giúp ngươi xoay người sao? Nghe nghe thanh âm truyền đến, thiếu niên miễn cưỡng gật gật đầu. Ngược lại hắn ngoại trừ cái cổ có thể động, còn lại địa phương đã không còn chi giác. Đồng Nghị đem thiếu niên này vượt qua đến, nói tiếp đến, ngươi yên tâm đi, nếu muốn giết ngươi hung thủ đã đánh gục, đến thời điểm sẽ an bài người cho ngươi đi chỉ nhận làm chứng. Chính là đi cái trình tự, đón lấy liền không có chuyện của ngươi. Thiếu niên trầm mặc không nói gật đầu. Đồng Nghị nói tiếp đến, ngươi cái kia bốn cái tiểu đồng bọn thi thể cũng đã toàn bộ tìm tới. Trong năm người, cũng chỉ có ngươi một người sống sót. Ta cũng không chuyện gì. Sau đó tự mình nghĩ biện pháp sống tiếp đi. Có điều, có câu nói ta nghĩ nói cho ngươi. Có lúc tử vong thực muốn so với kéo dài hơi tàn đến may mắn. Nói xong Đồng Nghị cũng không quay đầu lại rời phòng. Độc Lưu thiếu niên này cúi đầu không nói. Tựa hồ là Đồng Nghị lời nói xúc động thiếu niên này một cái nào đó thần kinh. Ở Đồng Nghị đi ra ngoài không bao lâu, người này đột nhiên một mình nghẹn ngào gào khóc lên. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.